Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bộ đội dựa vào Mai Hoa Quyền, rất nhanh anh ta đã trổ hết tài năng, trở thành đội quân mũi nhọn của toàn liên đội. Vì vậy Lý Đại Nghị vô cùng cảm kích ông ba, cũng rất hướng về võ thuật của Hoa Hà. Chỉ tiếc anh ta không gặp được người chân chính biết võ trong người. Ông ba từng nói qua về võ thuật, người có thể khống chế lực lượng, thu phát tự nhiên chính là cảnh giới tông sư. Lúc đó Lý Đại Nghĩa từng hỏi qua ông ba, ông lão có đạt đến cảnh giới đó không? Chỉ nhớ ông ba cười nói. Tập võ cả đời, gần đất xa trời mới miễn cưỡng đạt đến. Nói cách khác, ông ba luyện võ hao phí hơn nửa đời người, ít nhất 5-60 năm mới đạt đến cảnh giới thu phát sức mạnh tự nhiên. Nhưng Dương Bách Xuyên đánh một trường vào trên người anh ra, làm anh ta bay xa hơn 8-9 mét nhưng không bị thương, đủ để thuyết minh anh đã trở thành tông sư. Khống chế lực lượng tự nhiên như lời ông ba nói. Chuyện này, sao có thể? Advertisement, nhìn qua tuổi của Dương Bách Xuyên lớn nhất mới đầu 20, tông sư võ thuật tuổi trẻ như vậy thật sự làm Lý Đại Nghị khó có thể tin tưởng. Không lẽ thực sự có thiên tài tập võ trăm năm khó gặp? Dương Bách Xuyên chính là thiên tài như vậy, Lý Đại Nghị chấn động nghĩ thầm trong đầu. Anh ta vẫn giữ tư thế té ngã trên sofa, nằm không động đậy. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Sau khi Lưu Tích Kỳ hoàn hồn, tuôn ra một tiếng nói tục, nhìn Dương Bách Xuyên nói. CMN, sao cậu làm được vậy? Anh ta thật sự không nghĩ ra, cũng có chút không nhìn rõ người anh em lớn lên từ nhỏ này. Ha ha, lần trước tôi đã nói cho cậu, tôi đã bái sư phụ mà cậu không tin. Dương Bách Xuyên qua loa lấy cớ, cũng không muốn giải thích nhiều. Lưu Tích Kỳ nuốt nước bọt, nói. Cậu, nói hơn nửa ngày vẫn không nói ra được. Anh ta muốn hỏi Dương Bách Xuyên đã bái vị sư phụ cây ếch ủng bố nào vậy? Nhưng nghĩ lại liền từ bỏ, mỗi người có bí mật của riêng mình, có một số việc không hỏi thì tốt hơn. Anh ta chỉ cần biết rằng cho dù Dương Bách Xuyên biến hóa như thế nào, anh vẫn là người anh em của Lưu Tích Kỳ. Dương Bách Xuyên không giải thích nhiều, cười ha ha với Lưu Tích Kỳ, trực tiếp đi đến bên cạnh Lý Đại Nghị, vươn tay kéo Lý Đại Nghị lên. Đứng lên đi, đừng nằm, chắc không có việc gì chứ. Cười hỏi Lý Đại Nghị, Dương Bách Xuyên nắm chắc sức mạnh của mình. Anh không thương tổn đến Lý Đại Nghị. Không có việc gì, không có việc gì. Bị Dương Bách Xuyên đánh thức, Lý Đại Nghị nắm lấy tay của Dương Bách Xuyên, vội vàng đứng dậy trả lời. Lúc này sự kiêu ngạo trong mắt anh ta đã biến mất không còn, nhìn Dương Bách Xuyên tràn ngập lửa nóng và sùng bái. Do dự một chút, không nhịn được hỏi. Có phải cậu đã đạt đến cảnh giới tông sư hay không? Tông sư? Thứ gì? Dương Bách Xuyên không hiểu ra sao? Có phải hay không cậu luyện võ đã đến cảnh giới tông sư? Tôi nghe trưởng bối nói qua, có thể thu phát lực lượng tự nhiên chính là cảnh giới tông sư trong võ thuật. Lý Đại Nghị nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, ánh mắt sáng rực hỏi. Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, anh là người tu chân, làm gì có tông sư nào? Đối với người tu chân, thu phát lực lượng tự nhiên giống như uống một cốc nước lạnh, dùng suy nghĩ không chế chân khí, cũng chính là lực lượng toàn thân. Chuyện này có gì khó khăn, gần như không phải cảnh giới tông sư trong võ thuật gì đó. Nhưng vì rắc rối không cần thiết, anh dứt khoát gật đầu thừa nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao thừa nhận biết võ thuật còn đáng tin hơn tu chân. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên gật đầu, Lý Đại Nghị đột nhiên làm ra một hành động ngoài ý muốn. Cách chương,